Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Ý Loạn Tình Mê, tác giả Mộng Tiêu Nhị, thể loại ngôn tình. Chương 1. Trước khi vào cửa kiểm an, Lộ Dao đã nhận được một cuộc gọi từ ba mình. Hộ chiếu và chứng minh thư đều đã đem theo cả chưa? Đem rồi ạ. Sau khi xuống máy bay đừng đi loạn, chú Hoắc sẽ đến đón con. Con đã lưu số điện thoại của chú Hoắc chưa? Nghe được cách xưng hô đó, trong lòng Lộ Dao khẽ run, cái đó đã từng là cách xưng hô thân mật nhất, cách vài năm sau nghe lại, cứ như đã qua mấy đời. Dao Dao, Lộ Dao hoàng hồn, Lưu rồi ạ. Chú Hoắc đến Tokyo lần này là để nói về một hạng mục hợp tác đa quốc gia, rất bận rộn, con cố gắng đừng tạo thêm phiền phức cho chú ấy, con biết rồi. Ba, con cúp máy trước đây, lập tức vào cửa kiểm an, con nói cái gì? Con chưa vào cửa kiểm an. Bây giờ đã mấy giờ rồi, đứa nhỏ này sao lại chẳng có một chút khái niệm về thời gian? Lộ Dao cắt đứt cuộc trò chuyện, nhét điện thoại vào trong túi, vội vã đi vào cửa kiểm an. May mắn thay trước khi cánh cửa đóng kín, Lộ Dao đã lên máy bay thành công. Sau khi tìm được chỗ ngồi, Lộ Dao nhìn vào giá hành lý, cô đi lên muộn, trên giá để hành lý hoàn toàn không có chỗ trống, mà vị trí bên cạnh cô cũng không có ai ngồi. Cô hỏi người đàn ông trung niên ở phía bên kia chỗ trống, chú ơi, chỗ này không có ai ngồi ạ. Người đàn ông trung niên mỉm cười lắc đầu, chắc là không có người, cửa khoang cũng đã đóng rồi. Lộ Dao đặt ba lô vào vị trí trống, lấy máy tính bảng ra chuẩn bị xem phim, thì trước người đã bị bao phủ bởi một cái bóng đen. Người đàn ông thở dốc hơi dồn dập, trên khuôn mặt đều là vẻ mệt mỏi phong trần, mặc dù là vậy nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến khí chất mạnh mẽ trời phú của anh ta. Anh ta liếc nhìn chiếc bao lô màu hồng trên chỗ ngồi, rồi hỏi Lộ Dao, túi của cô à? Lộ Dao nghe thấy tiếng thì từ từ ngẩng đầu lên. Toàn thân người này đều tản ra hơi lạnh, ánh mắt sắc bén, làm người ta không khỏi sợ hãi. Ngoại trừ việc nhìn qua trông có vẻ vô nhân đạo, thì những thứ khác có thể cho cả điểm tuyệt đối, đôi chân dài, và cả gương mặt lạnh lùng đó cũng đẹp không thể bắt bẻ. Sự kiên nhẫn của người đàn ông hôm nay cực kỳ tốt, hỏi lại một lần nữa, túi của cô à? Lộ Dao hoàng hồn, ồ, vâng. Nói xong cô vội vàng lấy lại ba lô để nhường chỗ cho anh ta ngồi. Người đàn ông chỉ mang theo máy tính xách tay, không có hành lý khác, sau khi ngồi xuống liền mở máy tính lên. Lúc anh ta ngồi xuống, Lộ Dao cảm thấy mình hơi khó thở, cái gọi là khí chất mạnh mẽ đến ép người có lẽ chính là giống như anh ta. Lúc này tiếp viên hàng không đi đến, nở nụ cười ngọt ngào, hỏi, Tưởng tiên sinh, các nhân viên đi theo anh đều đến đủ cả chưa ạ? Tưởng Trì Hoài ngẩng đầu lên, toàn bộ đều đã lên máy bay rồi, làm phiền cô, đừng khách sáo. Tiếp viên hàng không rời đi, toàn bộ rèm cửa đều được kéo lên. Cửa khoang đóng lại lần nữa, Lộ Dao liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, tóm lại là được, chỉ là không biết thân phận của anh ta ra sao, cửa khoang đã đóng thế nhưng có thể vì anh ta mà mở ra lần nữa. Lúc này tiếp viên hàng không bắt đầu phát thẻ nhập cảnh, đây là lần đầu tiên Lộ Dao ra nước ngoài, đầu tiên cô ghi hết những gì mình biết bằng tiếng Anh, nhưng khi đến chỗ khách sạn, cô lại lo lắng, bên Osaka có người đón, cô không thuê hướng dẫn viên du lịch, cũng không biết có thể không cần viết được hay không. Nhỡ đâu nói bừa, nếu Osaka không có cái khách sạn đó thì phải làm sao? Hải quan có thể sẽ không cho cô nhập cảnh hay không? Lộ Dao liếc mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh, muốn nhìn xem anh ta viết cái gì, kết quả là người đàn ông đó hoàn toàn không viết gì cả, vẫn đang gõ bàn phím. 10 phút sau, cô trường cổ ra, hỏi người đàn ông trung niên ở phía bên kia, giọng rất nhẹ, chú ơi, chú ghi thẻ nhập cảnh xong chưa? Có thể cho cháu mượn xem không? Sợ đối phương hiểu lầm cô có ý khác. Cô giải thích thêm một câu nữa, lần đầu tiên cháu ra nước ngoài, nên không biết ghi như thế nào. Người đàn ông trung niên đưa thẻ nhập cảnh cho cô, sau khi Lộ Dao nhìn vào liền há hốc mồm, cô không biết tiếng Nhật, thẻ nhập cảnh cũng không thể ghi một nửa tiếng Anh một nửa tiếng Nhật được. Cô khẽ thở dài, rồi trả lại thẻ nhập cảnh cho người đàn ông trung niên. Hơn 20 phút sau, Lộ Dao đứng ngồi không yên, sợ ghi thẻ nhập cảnh không đúng sẽ bị giữ lại ở cửa hải quan. Vì thế lần nữa căng da đầu, nghiêng đầu hỏi, chú ơi! Chú có thể nói cho cháu tên một khách sạn ở Osaka được không? Tên tiếng Anh đấy ạ. Tưởng Trì Hoài mệt mỏi xoa xoa ấn đường, liếc mắt nhìn sang Lộ Dao bên cạnh, đúng là không dừng lại dù chỉ một giây phút. Chợt, anh đóng máy tính lại, đưa tay cầm lấy thẻ nhập cảnh của cô. Này, anh làm gì? Chữ cuối cùng còn chưa được nói ra, đã thấy người đàn ông xoẹt xoẹt viết xuống một dòng chữ vào chỗ trống mà cô chưa ghi. Sau khi viết xong còn tiếp tục nhìn qua tất cả nội dung mà cô đã ghi. Lúc này Lộ Dao mới dám quang minh chính đại ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm vào anh ta mà không hề chớp mắt, nhìn sườn mặt lạnh lùng của anh ta, Lộ Dao cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ, nhất định đã gặp qua ở đâu rồi, chỉ tiếc là không có ấn tượng gì. Khi Lộ Dao còn đang đi vào cõi thần tiên, Tưởng Trì Hoài đã đưa tất cả giấy chứng nhận và thẻ nhập cảnh trống trơn cho cô, điền giúp tôi, thời gian và khách sạn ở lại điền giống cô. Lộ Dao, cô và anh ta không quen nhau nha. Nhìn khí chất của anh ta có lẽ là một doanh nhân, chẳng lẽ đây là bản chất xấu trời sinh của doanh nhân sao? Giúp cô viết tên khách sạn, cô phải có qua có lại viết thẻ nhập cảnh cho anh ta. Tưởng Trì Hoài bắt đầu cúi đầu gõ bàn phím, Lộ Dao nhìn màn hình máy tính của anh ta gõ toàn tiếng Anh, một câu 10 từ thì đã có khoảng 6 từ cô không biết, cho nên cô đã từng bổ túc lại tiếng Anh, nhưng đều đã trả lại cho giáo viên ở lớp học thêm. Lộ Dao hết hứng thú thu lại tầm mắt, bắt đầu nhìn giấy chứng nhận của anh ta, lúc nhìn thấy ba con chữ to Tưởng Trì Hoài trên chứng minh thư, mày cô nhíu lại, vẫn không có ấn tượng. Thời gian sau đó, Lộ Dao coi như rất yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ nhìn sang người đàn ông bên cạnh, nhưng dáng vẻ và ánh mắt tập trung làm việc của anh ta, luôn làm cô lơ đãng nhớ tới người nào đó. Chỉ là lúc người nào đó tập trung làm việc, đã từng có cô gái khác làm bạn. Lộ Dao thu lại tầm mắt, bắt đầu điền vào thẻ nhập cảnh. Điền thẻ nhập cảnh xong, cô đưa nó cùng giấy chứng nhận cho anh ta, xong rồi. Ừ, Tưởng Trì Hoài nhận lấy, tùy tay bỏ vào trong túi máy tính, tiếp theo bắt đầu gõ bàn phím. Lộ Dao vẫn đang chờ lời cảm ơn từ anh ta, cho đến khi 2 phút đã trôi qua, anh ta vẫn không có ý định nói cảm ơn. Lộ Dao mới nhớ ra dường như vừa rồi cô cũng không nói lời cảm ơn, cho nên người đàn ông này là đang tính toán chi ly. Trong lòng cô hoàn toàn khinh thường anh ta một phen, lúc này mới có thời gian rảnh để xem phim. Nhưng xem chưa đầy 10 phút, cô lại nhớ ra một việc khiến cô vô cùng lo lắng và nhức đầu, cô lần nữa nghiêng người về phía trước, vươn cổ ra nhìn về phía người đàn ông trung niên ở bên kia, giọng cực kỳ nhẹ. Cô gọi, chú ơi, sau đó Tưởng Trì Hoài lại liếc xéo mắt nhìn cô. Người đàn ông trung niên trước sau vẫn mang gương mặt mỉm cười, còn có việc gì sao? Lộ Dao ngượng ngùng gật đầu, cái đó, chốc nữa xuống máy bay, cháu đi với chú nhé, cháu đi theo sau chú qua cửa hải quan. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, không thành vấn đề. Lộ Dao nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn chú. Cô ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí, có một người biết tiếng Nhật đưa cô ra cửa hải quan, điều này sẽ tương đối thuận lợi. Hơn 30 phút sau, máy bay hạ cánh, Lộ Dao đi theo phía sau người đàn ông trung niên, thuận lợi qua được cửa hải quan, nhưng Tưởng Trì Hoài lại không may mắn như vậy, lần đầu tiên, thế nhưng anh bị chặn lại vì thẻ nhập cảnh không hợp lệ. Anh trao đổi cùng các nhân viên bằng tiếng Anh, nhân viên dùng bút đỏ khoanh tròn lại chỗ bị sai, thành một vòng lớn. Tưởng Trì Hoài vừa nhìn thấy, tức giận mím chặt môi, ở cột họ tên, thình lình viết tên của Lộ Dao. Không chỉ cô có trí nhớ không tốt, mà chỉ số thông minh cũng không tốt theo, bảo cô dựa theo để viết thời gian và khách sạn vào, chứ không phải bảo cô cả tên cũng trích dẫn xuống. Lộ Dao ra khỏi cửa hải quan, cảm xúc bành trướng, cảm thấy không khí ở thành phố này đặc biệt trong lành và sảng khoái, thấm vào ruột gan. Có điều khi nghĩ đến phải ngay lập tức nhìn thấy người đó, trái tim trong lúc nhất thời đều vì kích động và lo lắng mà nhảy lên đến tận cổ họng. Sau nhiều năm gặp lại, cô không biết anh sẽ nói gì, vẫn im lặng không nói gì như trước, hay là sẽ nói chuyện khách sáo. Cô kéo vali hành lý và bước ra ngoài, tìm kiếm trong đám đông một người mà cô đã mười mấy năm không gặp, nhưng trong đầu vẫn khắc rõ ràng gương mặt đó. Nhưng kết quả thật đáng thất vọng, cô nhìn thấy có người giơ tấm bảng lên ở chỗ lối ra, bên trên là tên cô, đặc biệt bắt mắt, nhưng người giơ bảng lại không phải là anh. Xung quanh cũng không có bóng dáng anh đâu. Bây giờ anh đang ngồi trên tập đoàn chục tỷ, cho nên thời gian cho cô cũng không đáng để lãng phí. Sau khi ngồi vào xe, trợ lý của anh giải thích, nói rằng Hoắc tổng phải gặp một khách hàng quan trọng, nên đến không kịp. Lộ Dao mỉm cười, không đáp lại, chỉ là chuyến du lịch hoa anh đào lần này đã trở nên tẻ nhạt và vô vị. Thật ra ngay cả chính cô cũng không rõ, bản thân qua bên này, rốt cuộc là vì để ngắm hoa anh đào, hay là trong lúc vô tình nghe ba nói, Hoắc Viễn Chu sẽ ở Tokyo trong khoảng thời gian này. Cuối cùng trong lòng cô đã không thể chịu đựng nổi chuyện cũ, vì thế tìm ra các loại lý do, tự dối lòng mình để đến đây. Rõ ràng là anh không thể nào gặp cô vẫn đến. Đôi khi chính cô cũng sẽ coi thường bản thân mình, sao cô có thể có tình cảm với một người, mà từ lúc 10 tuổi đến tận bây giờ chỉ có tăng chứ không giảm. Trải qua nhiều chuyện không vui như vậy, cô nên sớm quên anh đi đến không còn một mảnh nào, ngay cả chút dấu vết cũng không nên để lại, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Cô không chỉ không quên được anh. Anh còn mọc rễ nảy mầm ở đáy lòng cô, cho đến bây giờ đã cành lá xum xuê. Nhìn thấy Hoắc Viễn Chu, là 3 ngày sau ở công viên Nara. Lúc ấy Lộ Dao đang ở bãi cỏ của công viên cầm bánh quy cho mấy con nai ăn, sau khi cho ăn bánh quy xong, mấy con nai không cho cô đi, liên tiếp cọ cọ vào người cô. Đang lúc Lộ Dao hết đường xoay sở, dở khóc dở cười, Hoắc Viễn Chu xuất hiện, hai tay anh bỏ vào túi quần, vẻ sắc bén và ác liệt ngày thường đều thu lại toàn bộ, tất cả sự thờ ơ xa cách cũng không thấy bóng dáng đâu cả, sắc mặt ôn hòa hiếm hoi, đứng ở nơi cách đó không xa lặng lẽ nhìn Lộ Dao, thấy Lộ Dao bị nai con vây quanh đến mức bó tay không còn cách, Hoắc Viễn Chu ra hiệu cho trợ lý bên cạnh đến đưa cho cô vài gói bánh quy. Lộ Dao nhìn hai gói bánh quy trong tay, rồi nhìn người nọ đang ở cách đó không xa, đờ đẫn ra, hai mắt chớp và chớp, anh vẫn giống như năm đó, mặc dù chỉ im lặng đứng ở đấy, không nói gì, cũng không làm gì, cảnh vật xinh đẹp xung quanh cũng bị anh làm cho ảm đạm phai màu. Khi Lộ Dao liếc nhìn Hoắc Viễn Chu lần nữa, anh đã đi về phía cô ở bên đây, cô hơi giật mình, thậm chí có chút hoảng hốt, cảnh tượng này thật giống như 15 năm trước, năm ấy cô vừa gặp anh. Lúc ấy cô đang ở quảng trường của tiểu khu chơi cùng lũ trẻ, anh và ba cùng nhau đến tìm cô về nhà ăn cơm. Ngày đó anh cũng mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, dáng người cao lớn, gương mặt trẻ trung và anh tuấn, sải bước chân dài đi về phía cô. Có lẽ từ đó trở đi, anh đã đi vào trong lòng cô. Mặc dù 10 tuổi cô không hiểu tình yêu là gì, nhưng từ đó tên anh đã như hình với bóng. Cô vẫn còn nhớ rõ, lúc ấy anh vừa tốt nghiệp và đang tìm việc làm. Bởi vì nhất thời không tìm được phòng cho thuê thích hợp, nên tạm thời mượn dùng nhà cô. Ngày đó cô gọi anh một tiếng anh, nhưng ba nói vai vế kém, bảo cô gọi chú. Nhìn gương mặt đẹp trai của anh, cô gọi anh bằng chú, lúc ấy cô đã nghĩ, mặc kệ là anh hay là chú, dù sao thì sau này anh đều nằm dưới sự kiểm soát của cô. Ai bảo anh lăn lộn trên địa bàn của cô cơ chứ? Những ngày sau đó, cô thường xuyên bắt nạt anh đủ các loại, bây giờ nghĩ lại bắt nạt như vậy thật ra chính là sự đùa giỡn trần trụi. Hoắc Viễn Chu đến gần, trong tay cũng cầm một gói bánh quy, có một con nai nhỏ tinh mắt, chạy thẳng đến bên anh, nịnh nọt ngửi ngửi bánh quy trong tay anh. Lộ Dao nhìn chăm chú vào con nai nhỏ đó, a, quả nhiên là con nai cái. Hoắc Viễn Chu cho nai con ăn, nhưng tầm mắt lại đặt trên người Lộ Dao, không phải kiểu nói chuyện đã lâu không gặp, mà là hỏi, mấy ngày nay chơi ở Tokyo vui không? Giữa bọn họ dường như đã thay đổi, nhưng dường như cũng chưa thay đổi gì. Phát hiện như vậy, làm Lộ Dao choáng váng rồi lại mừng rỡ, loại cảm giác này, khó có thể miêu tả. Cô nói chung thì, không được đẹp như mong đợi ạ. Hoắc Viễn Chu, đều giống nhau, điểm ngắm cảnh đẹp, cháu đi, cũng không bằng cháu mong đợi. Lộ Dao thầm nghĩ, lời này của chú không đúng, cháu cảm thấy công viên Nara còn đẹp hơn so với tưởng tượng. Mấy hôm nay chú rất bận, cháu biết, bây giờ chú đã là ông chủ lớn rồi mà. Cảm xúc trong lời nói của Lộ Dao, Hoắc Viễn Chu đều nghe ra được. Anh giải thích nói, hai ngày nữa hết bận chú sẽ đưa cháu đi dạo. Lộ Dao cười, nhưng nụ cười không chạm đến được đáy mắt. Cô nói, không cần phiền phức như vậy, chú sắp xếp cho cháu một tài xế và một hướng dẫn viên du lịch. Cháu cũng đã cảm thấy ngượng ngùng rồi. Cuối cùng cô vẫn không giống với trước đây, đây là cảm giác của Hoắc Viễn Chu. Cũng đúng, bây giờ cô cũng đã 25 tuổi rồi. Vốn dĩ Lộ Dao còn trông cậy vào rằng anh có thể khăng khăng nói muốn ở lại với cô vài ngày. Dù sao giữa bọn họ cũng đã từng có những tình cảm khác thường, có một số điều, cô không quên, cô muốn Hoắc Viễn Chu cũng không nên quên. Lộ Dao cho rằng Hoắc Viễn Chu ít nhất sẽ đi cùng cô một buổi chiều, ngay cả khi không có tình cảm nào khác, ít nhất cô vẫn là khách của anh, ít nhất anh cũng nên làm hết lễ nghĩa của một chủ nhà. Nhưng Hoắc Viễn Chu cũng không có ý định muốn đi cùng cô, mà chỉ nói, chú còn có hẹn, lần này lịch trình sắp xếp tương đối đầy, có việc gì có thể gọi cho chú. Lộ Dao gượng gạo mỉm cười. Nói, cháu còn rất có mặt mũi, có thể khiến một ông chủ lớn như chú trong lúc trăm vội lại bớt chút thời giờ đến đây gặp cháu. Hoắc Viễn Chu thở dài trong lòng, rồi dặn dò cô tự chăm sóc tốt cho bản thân, lúc này thư ký bước đến, nhắc nhở anh thời gian không còn nhiều. Lộ Dao vẫy vẫy tay với anh, chú đi nhanh đi, một mình cháu vẫn có thể được mà. Lúc này Hoắc Viễn Chu mới rời đi, đi đến cuối con đường này, anh luôn cảm thấy sau lưng có một tầm mắt nóng rực đang nhìn chăm chăm vào mình, anh quay đầu lại. Thì thấy Lộ Dao đã vội vàng dời tầm mắt đi nhìn về phía khác. Hoắc Viễn Chu nhìn chăm chú vào sườn mặt của cô trong vài giây, sau đó cất bước rời đi. Lần nữa gặp được Hoắc Viễn Chu là hai ngày sau ở Tokyo. Hôm đó Lộ Dao đến một tiệm bánh ngọt nằm gần nhà ga Tokyo để ăn món bánh ngọt matcha. Sau khi vào liền nhìn thấy một cặp đôi bắt mắt nhưng bầu không khí thì không đúng lắm. Người đàn ông đang cầm di động trong tay nghe điện thoại, biểu cảm nhạt nhẽo, còn cô gái thì hai mắt đẫm lệ nhìn anh. Trong tay cầm khăn giấy không ngừng lau nước mắt, trước mặt để đầy đồ uống lạnh và các món điểm tâm ngọt, còn có một đống khăn giấy. Lộ Dao vội vàng quay đầu đi, tìm một vị trí đưa lưng về phía bọn họ và ngồi xuống. Cô đến Tokyo không phải vì điều gì khác, Chỉ là muốn nếm thử món bánh ngọt matcha nổi tiếng của Tokyo, nhưng cuối cùng khi cô ăn xong bánh ngọt matcha là cái vị gì, một chút ấn tượng cô cũng không có, toàn bộ đầu óc đều là cảnh cô gái tủi thân rơi lệ bên cạnh Hoắc Viễn Chu. Cô suy nghĩ xem mối quan hệ của bọn họ là gì, mấy ngày nay anh đều ở cùng cô gái này sao? Hay là anh nói anh quá bận, không có thời gian ở cùng phụ nữ, cho nên cô gái đó và anh cãi nhau? Lộ Dao nghĩ đến rất nhiều năm trước, Hoắc Viễn Chu đưa cô đến KFC, ngày mùa đông nhưng cô lại muốn ăn kem, Hoắc Viễn Chu không cho, cô đã khóc thành một trận nước mũi một trận nước mắt, thật giống với cô gái này bây giờ, cầm khăn giấy lau nước mắt, một bên sụt sịt một bên ánh mắt ướt đẫm nhìn anh, hy vọng anh cũng mềm lòng, có thể mua kem cho cô ăn, ha ha. Sau đó nước mắt của cô vẫn chảy trong vô vọng, vậy thì bây giờ, anh sẽ dỗ dành người phụ nữ của anh như thế nào? Lộ Dao ăn đĩa bánh ngọt mà không biết có vị gì, có thể so với nước mắt mặn mặn và đắng chát. Cô cố gắng thu mình vào một góc, không để cho Hoắc Viễn Chu phát hiện, ăn bánh ngọt xong, cô cũng không dám rời đi, thật sự sợ bị anh nhìn thấy. Qua 20 phút nữa, Lộ Dao mới lặng lẽ quay đầu, ở cái bàn ban đầu đó, chỉ có cô gái đang cúi đầu ăn, đã không thấy bóng dáng của Hoắc Viễn Chu đâu. Cô nhìn cô gái đó, rồi đứng dậy rời đi, đi ra khỏi tiệm bánh ngọt. Ô tô mà Hoắc Viễn Chu sắp xếp cho cô đã từ từ đến gần, khi cô mở cửa xe ra, sửng sốt, hai mắt chớp chớp nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi ở sau xe. Không nhận ra à? Giọng của Hoắc Viễn Chu khàn khàn và lười biếng, nhưng vẫn lộ ra mệt mỏi không thể che giấu. Không ngờ chú lại ở đây. Lộ Dao ngồi lên, rồi đóng chặt cửa xe lại. Chú còn nghĩ rằng mắt của cháu không được tốt. Lộ Dao, đây là đang trách cô vì đã không chào hỏi anh ở tiệm bánh ngọt. Lộ Dao nhìn sườn mặt của anh. Anh đã dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, cô không vui, nhưng vẫn quan tâm hỏi, gần đây không nghỉ ngơi được ạ, ừ, cô gái đó trong tiệm. Lộ Dao nói được một nửa, song không biết phải diễn tả làm sao, thật hiếm khi hôm nay Hoắc Viễn Chu chủ động lên tiếng giải thích, em gái của bạn chú, cô ấy từ Thượng Hải đuổi đến đây, tỏ tình với một người đàn ông khác, kết quả bị từ chối, khóc lóc bảo chú tìm người đàn ông đó tính sổ. Lộ Dao cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ, cô hỏi. Chú thật sự bỏ cô ấy lại một mình sao? Cô ấy còn muốn đi tìm người đàn ông đó, nói muốn tỏ tình một lần nữa, không cho chú đi theo. Lộ Dao, về cô gái xinh đẹp kia, Lộ Dao không hỏi nhiều thêm nữa, dù sao nó cũng liên quan đến chuyện tình cảm riêng tư của người ta. Lộ Dao theo sát thử hỏi, chú bận rộn cả ngày như vậy, bay tới bay lui, bạn gái của chú không phàn nàn sao? Hỏi xong trái tim cô cũng đã nhảy lên đến cổ họng, cô biết anh và bạn gái cũ đã chia tay. Một lần tình cờ nghe ông Lộ nói qua, bây giờ anh vẫn còn độc thân, nhưng ai biết được, không chừng anh cũng không nói thật với ông Lộ. Cách hai giây Hoắc Viễn Chu mới trả lời cô, giọng vẫn trầm thấp khàn khàn, có lẽ có bạn gái, chú cũng sẽ không bận rộn như vậy. Hóa ra là thật sự độc thân. Lộ Dao quay mặt đi, ghé vào cửa sổ xe, nhìn ra đường phố nước ngoài, các loại màu da và gương mặt, hóa ra đường phố Tokyo cũng có thể đẹp như vậy. Dao Dao, sống lưng Lộ Dao không khỏi cứng đờ. Nhiều năm trước, Hoắc Viễn Chu cũng gọi cô như vậy, mỗi lần gọi cô đều là giọng điệu bất lực lại ẩn nhẫn. Cô từ từ quay đầu lại, Hoắc Viễn Chu vẫn đang khẽ nhắm mắt, yết hầu lăn lộn lên xuống làm cô thất thần trong giây lát, bởi vì nơi đó, cô đã từng hôn qua. Lộ Dao hỏi, Hoắc? Hoắc cái gì? Chú Hoắc, cô nhận ra rằng cuối cùng cô vẫn không kêu ra khỏi miệng được, cái đó, chú gọi cháu có chuyện gì sao? Tâm trạng Lộ Dao rất tốt. Giọng điệu cũng tốt theo một cách kỳ lạ, không còn xấu hổ như khi ở công viên Nara. Hoắc Viễn Chu mở mắt ra, anh như đang suy nghĩ điều gì đó, một người bạn của anh cả sẽ đến công tác ở Tokyo vào ngày mai, anh cả nhờ chú đến sân bay đón, cháu đi cùng chú chứ. Lộ Dao biết anh cả trong miệng Hoắc Viễn Chu chính là ba cô hỏi, người bạn của ba cháu là ai? Giáo sư Chu. Lộ Dao gật gật đầu, mấy ngày nay chú đã rất mệt, cháu đi cùng tài xế là được rồi. Hoắc Viễn Chu xoa xoa trán. Rất mệt, nhưng đi đón người thì vẫn có thể. Lộ Dao có chút đau lòng cho anh, cháu nghĩ, hay là chú đừng đi. Hơ mơ mơ, Lộ Dao hiếp mắt, mặc kệ, cứ nói lung tung đi. Chú xem tên chú đi, Hoắc Viễn Chu, chính là phải tránh xa họ Chu. Mặc dù bây giờ chúng ta không ủng hộ thờ phụng mê tín linh tinh, nhưng chú là người làm ăn. Cháu nghĩ vẫn nên chú ý một chút, cố gắng đừng tiếp xúc với người họ Chu. Khóe miệng Hoắc Viễn Chu hiện lên nụ cười tươi hiếm hoi, cháu còn hiểu cả những cái này. Lộ Dao. Chú cũng không mê tín. Hoắc Viễn Chu nói, cũng đã đồng ý rồi, không thể nói mà không giữ lời, ngày mai cháu đi với chú. Lộ Dao cũng không càng quấy nữa, anh muốn đi, cô sẽ đi cùng anh. Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô lại nhớ tới những chuyện trước kia, Cô rối rắm một hồi lâu, vẫn quyết định hỏi Hoắc Viễn Chu, có phải chỉ cần chú đáp ứng chuyện của người khác, thì nhất định sẽ thực hiện hay không? Hoắc Viễn Chu nhìn chăm chú vào cô vài giây, vô cùng chắc chắn, chưa từng nuốt lời, hai mắt lộ dao sáng ngời nhìn về phía anh, vậy chuyện lúc trước chú hứa với cháu, còn tính không? Hoắc Viễn Chu hơi nhíu mày, dường như đang suy nghĩ về chuyện của cô, một lát sau, anh quay đầu đi, ho nhẹ vài tiếng, Lộ Dao, kẻ lừa đảo, Hoắc Viễn Chu, giữa hoảng hốt, Lộ Dao lại cảm thấy, phong cảnh đường phố Tokyo thật ra cũng rất bình thường. Cảm xúc của Lộ Dao đến nhanh, đi cũng nhanh, vài giờ sau, cô đã hoàn toàn vứt hết chút chuyện không vui ở trên xe vừa rồi ra sau đầu, xét cho cùng thì ai sẽ tin lời của một đứa trẻ từ hơn 10 năm trước, cô còn nghĩ nhiều thì chỉ có thể làm tăng thêm phiền não cho mình. Sau khi ăn cơm xong, Hoắc Viễn Chu hỏi cô muốn đi đâu chơi, nói rằng không có sắp xếp công việc trong hai ngày này, nên có thể đi cùng cô. Lộ Dao ngồi ở tiệm mì ramen, nhìn người đến rồi người đi bên ngoài cửa sổ, thầm nghĩ, còn phong cảnh ở đâu có thể đẹp hơn tiệm mì ramen. Cô quay đầu nhìn về phía Hoắc Viễn Chu, buổi chiều không bận ạ, đúng lúc có một cuộc nói chuyện kinh doanh vào sáng mai, trước đó đều có thời gian. Hoắc Viễn Chu đứng lên, đi thôi, đưa cháu đi tham quan danh lam thắng cảnh của Tokyo. Lộ Dao cầm lấy túi, đi theo anh, hỏi, có gì vui ở Tokyo ạ? Hoắc Viễn Chu nghiêng mặt hỏi cô, không thuê hướng dẫn viên du lịch, Lộ Dao lắc đầu, tương đối vội vàng, không có thời gian. Mấy ngày trước nghe ông Lộ nói rằng Hoắc Viễn Chu phải ở lại Tokyo một khoảng thời gian, cô lập tức quyết định đến đây du lịch, ngay cả thẻ visa cũng do mẹ cô nhờ người khác xử lý. Và cô còn phấn khích đến nỗi đã mất ngủ cả đêm, nào còn có tâm trí đi thuê hướng dẫn viên du lịch gì chứ, vả lại vẫn còn có anh ở đây, cô càng không cần đến nó. Hoắc Viễn Chu, chú không quen thuộc lắm với danh lam thắng cảnh ở đây, chốc nữa đi theo hướng dẫn viên du lịch đi. Lộ Dao không quan tâm đến danh lam thắng cảnh nào cả, cái cô quan tâm nhất bây giờ chính là Hoắc, đã từng luôn gọi là chú Hoắc, bây giờ há miệng vẫn sẽ theo thói quen định gọi là chú, nhưng trong lòng cô lại cực kỳ bài xích, tuổi tác vốn đã chênh lệch đến khủng khiếp, cô lại càng không muốn tách biệt thế hệ với anh. Hoắc Viễn Chu liếc mắt nhìn cô, thế nào, cái đó, cháu gọi tên của chú Hoắc là anh Hoắc được không? Hoắc tổng cũng được nha, dù sao mặc kệ là cách xưng hô nào, đều hơn chú. Hoắc Viễn Chu cười như không cười, chú gọi ba cháu là anh, cháu lại gọi chú là anh à, Lộ Dao, nhưng cô không muốn gọi bằng chú Hoắc. Hoắc Viễn Chu nói, cứ gọi tên của chú đi, sau đó lại nhắc nhở cô, vừa rồi muốn hỏi chú chuyện gì, suýt nữa thì cô đã vui mừng đến quên mất. Lộ Dao nói, có phải sau này trụ sở tập đoàn của các chú sẽ ở Bắc Kinh không, sẽ không tiếp tục ở lại một nơi xa xôi như New York chứ? Trụ sở tập đoàn còn sẽ ở New York, Bắc Kinh là công ty con, sau này trọng tâm của công việc sẽ ở trong nước nhiều hơn, hoạt động ở cả hai phía, như vậy cũng đúng. Ngay cả khi phải ở lại New York và không trở về, cô cũng không cần phải lo lắng, cô lập tức sẽ tốt nghiệp sớm, sẽ không phải chịu sự quản giáo của gia đình như những ngày còn đi học nữa. Kế hoạch nghề nghiệp của Lộ Dao cần phải được điều chỉnh lại một lần nữa. Dao Dao, vâng, Lộ Dao hoàn hồn, 6 tháng sau sẽ tốt nghiệp nghiên cứu sinh chứ, đúng vậy. Hiện tại đã có thể tìm việc làm, cũng không cần phải lên lớp nữa. Hoắc Viễn Chu gật gật đầu, hỏi tiếp, vẫn ở lại Thượng Hải à? Ba cháu muốn cháu ở lại Thượng Hải, nói rằng đã sắp xếp công việc giúp cháu, nhưng cháu lại muốn đi ra ngoài để trải sự đời. Tất nhiên Hoắc Viễn Chu đã lý giải rằng, muốn ra nước ngoài, giọng Lộ Dao rất nhẹ, không phải, muốn đến Bắc Kinh. Hoắc Viễn Chu không nói nữa, im lặng trong vài giây. Lộ Dao thầm nghĩ, anh sẽ không nhìn ra ý định này trong lòng cô. Sợ tới mức không dám trả lời chứ. Bỗng, Lộ Dao nghe thấy một tiếng cười trầm thấp vang lên từ trên đỉnh đầu, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, người thì đang cười nhưng không phải là Hoắc Viễn Chu. Trên khóe miệng của Hoắc Viễn Chu còn chưa thu lại ý cười, anh nói, đi từ Thượng Hải đến Bắc Kinh để trải sự đời ư? Lộ Dao, cô trừng mắt nhìn Hoắc Viễn Chu, sau đó bỏ chạy. Hoắc Viễn Chu chân dài, chỉ vài bước đã đuổi kịp cô, trong giọng nói toàn là bất lực, thế nào vẫn giống như khi còn nhỏ. Đều không cho người khác nói với cháu vài lời. Lộ Dao nâng mắt lên, chú còn nhớ lúc còn nhỏ trông cháu thế nào không? Giọng anh có chút trầm thấp, nói, không quên. Ngay lập tức tâm trạng của Lộ Dao tốt lên rất nhiều, bước chân cũng chậm lại, bắt đầu đi về phía sau, nhìn về phía anh nói, cháu như vậy có thể tìm được một công việc tốt ở Bắc Kinh không? Hoắc Viễn Chu chỉ đơn giản nói vài chữ, sau khi quyết định, nói với chú, nhưng Lộ Dao biết rằng, cô sẽ không nói với anh. Lòng tự trọng không cho phép cô dựa vào anh bất cứ điều gì. Anh sẽ không biết, mấy năm nay cô luôn một lòng muốn trở thành một người như anh, không phải vì kiếm được nhiều tiền, cũng không phải vì địa vị xã hội và vinh quang gì, mà chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể đuổi kịp tốc độ của anh, không đến mức cô xoay người một cái, đã đi xa anh, và dù thế nào cũng không thể đuổi kịp. Lúc này ô tô từ từ dừng lại trước mặt bọn họ, anh mở cửa xe, cầm nhẹ nhàng hất lên với cô, lên xe. Lộ Dao không hỏi Hoắc Viễn Chu muốn đưa cô đi đâu chơi, cô ghé vào cửa sổ xe, thổi như một xuân phong, hít hà mùi hương mát rượi riêng biệt mà chỉ thuộc về cơ thể của Hoắc Viễn Chu. Đây là khoảng thời gian giải trí thoải mái nhất mà cô từng có trong 15 năm qua. Thật đáng tiếc chính là, chuyến đi ngắn lần này, Hoắc Viễn Chu đã lần nữa nuốt lời. Trên đường đi anh nhận được một cuộc điện thoại của thư ký, nói rằng người mà ban đầu anh hẹn gặp vào cuối tuần này, chiều nay sẽ trở về Tokyo, có 2 tiếng là thời gian riêng tư. Người đó đột nhiên muốn vội vàng. Sau khi Hoắc Viễn Chu kết thúc cuộc trò chuyện, anh nhìn Lộ Dao tỏ vẻ xin lỗi, sau khi cuộc đàm phán kinh doanh kết thúc, chú sẽ ở lại đây vài ngày nữa để đi cùng cháu. Hàng ghế sau xe từ 2 người biến thành chỉ còn một mình cô, Lộ Dao nhìn không được thầm mắng anh, kẻ lừa đảo. Sau khi Hoắc Viễn Chu rời đi, Lộ Dao cũng không muốn đến bất kỳ danh lam thắng cảnh nào cả, khiến cho tài xế phải lái xe đưa cô đi lang thang trên đường phố. Trong lúc nhàm chán, cô lại nhớ đến chú nai con ở Nara, cảm thấy phong cảnh ở Nara rất đẹp, có lẽ là vì cô đã gặp Hoắc Viễn Chu ở đó, cho nên phong cảnh cũng trở nên rất khác biệt. Bác Tài, chúng ta đến Nara đi. Dù là ở Osaka, Tokyo hay là Nara, mỗi lần Hoắc Viễn Chu đều đặt cho cô khách sạn tốt nhất. Khách sạn nghĩ lại lần này, vẫn là căn nhà mà cô sống ở Nara vài ngày trước. Sau khi hoàn thành thủ tục, đặt vali vào trong phòng, thời gian vẫn còn sớm, nên Lộ Dao chuẩn bị ra phố đi dạo. Khóa cửa lại cẩn thận, bước chân của Lộ Dao nhẹ nhàng uyển chuyển, ngâm nga một khúc nhạc nhỏ đi về phía thang máy. Khi cô đi ngang qua cửa của một căn phòng nào đó, cánh cửa đột nhiên được mở ra từ bên trong, cô theo bản năng nghiêng đầu lại nhìn, thì lập tức 4 mắt giao nhau với người ở bên trong. Lộ Dao đột nhiên cảm thấy bầu không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo vô cùng. Có cần phải có duyên đến vậy hay không? Lộ Dao nhìn chằm chằm vào gương mặt không tính là xa lạ kia, khẽ cau mày, tên anh ta là gì ấy nhỉ? Lộ Dao đã cố gắng tìm kiếm tên của người này trong đầu mình, nhưng vẫn không có kết quả, cuối cùng quyết định bỏ cuộc. Có thể một lần nữa gặp được tha hương ở nước ngoài, đúng là rất thần kỳ, nhưng cô lại không biết anh ta, cũng không cần phải chào hỏi. Huống hồ tảng băng đó cũng không có ý định muốn nói chuyện lịch sự với cô. Lộ Dao khẽ gật đầu tượng trưng, thu lại tầm mắt, rồi tiếp tục đi về phía trước. Đến cửa thang máy, vẫn là Tưởng Trì Hoài dẫn đầu phá vỡ sự im lặng, chỉ là lời nói này quá khó hiểu. Anh nói, nơi này không phải đường Nam Kinh. Lộ Dao nhìn chăm chăm vào anh ta một lúc lâu, rồi mới chắc chắn rằng anh ta không nói chuyện với chính mình, bởi vì sau khi anh ta nói xong, tầm mắt vẫn luôn dừng lại trên người cô. Cô nói, tôi biết nơi này là Nara. Một lần nữa, Lộ Dao lại nhận được sự ghét bỏ từ trong ánh mắt của anh ta, giống hệt như lúc trên máy bay. Thang máy dừng lại ở tầng này, Tưởng Trì Hoài bước vào, Lộ Dao đi theo phía sau. Lần đầu tiên Lộ Dao cảm thấy mặt kính thang máy lạnh lẽo có hơi ấm, còn có mùi vị con người hơn so với người bên cạnh này, quả nhiên không có tương phản thì không có tổn thương. Thang máy rất nhanh đã đến lầu 1, trước khi ra cửa thang máy, giọng nói nhắc nhở lần thứ 2 vang lên từ đỉnh đầu, nơi này không phải Thượng Hải. Cho đến khi bóng lưng của Tưởng Trì Hoài biến mất ở đại sảnh bên ngoài khách sạn, Lộ Dao mới phản ứng lại, hóa ra là bảo cô chú ý an toàn, rốt cuộc, trời xa đất lạ, ngôn ngữ cũng không thông. Đột nhiên, Lộ Dao cảm thấy anh ta cũng không bất cận nhân tình như vậy. Lộ Dao không lên kế hoạch đi bao xa, chỉ đến trung tâm thương mại gần khách sạn nhất để đi dạo. Nhận được điện thoại của Hoắc Viễn Chu, cô vẫn vừa mừng mà lại vừa lo, vì đây là lần đầu tiên trong 10 mấy năm qua, anh chủ động gọi điện thoại cho cô. Alo, ở bên ngoài à? Vâng, đi dạo ở trung tâm thương mại, trở về khách sạn sớm một chút. Hoắc Viễn Chu theo sát rồi hỏi thêm câu, chuẩn bị khi nào trở về? Tay Lộ Dao không khỏi nắm chặt điện thoại. Là ngại cô phiền sao? Giọng nói cũng không biết làm sao, trở nên hơi khàn. Cô nói, chỉ 2 ngày nữa thôi, sau khi bận rộn xong chú sẽ đến Nara tìm cháu. Cuộc gọi này cứ như vậy mà vội vàng kết thúc. Lộ Dao nhìn vào màn hình đang tối đi, có một hồi phấn khích như vậy, bởi vì anh muốn đi cùng cô vài ngày, chỉ nghĩ lại, sự phấn khích này đã biến mất không còn một dấu vết. Cô nhịn không được tự cười nhạo mình, thật ra là cô có chút băn khoăn, cảm thấy rằng anh không chiêu đãi cô thật tốt. Cho nên mới cố gắng bù đắp bằng lời xin lỗi trước khi cô kết thúc cuộc hành trình. Cô đang miên man suy nghĩ về điều gì đó. Nếu anh thật sự có ý với cô, thì cũng sẽ không quan tâm đến cô trong nhiều ngày như thế. Nghĩ đến một nơi càng tồi tệ hơn, anh muốn có suy nghĩ với cô, đến nỗi mấy năm nay cũng không liên lạc với cô sao? Đôi khi cô đang lừa mình dối người để vượt qua những ngày không có anh. Mỗi ngày đều tìm cho mình một cái cớ, rằng anh bận, anh thật sự bận. Khi còn nhỏ thì mong mình lớn lên thật nhanh, sau khi lớn lên lại mong anh và bạn gái chia tay sớm một chút, chia tay thật vất vả. Cô muốn dũng cảm cố gắng một lần mà không đòi hỏi kết quả, chí ít là không muốn làm mình phải hối tiếc điều gì đó về sau. Nhưng khi cô phấn khích đến đây rồi, ngay cả sân bay người ta cũng không đến, ngay cả khi anh phái trợ lý đến để kết thúc trách nhiệm của anh, thì điều đó cũng đã hoàn toàn không nể mặt mũi của ông Lộ. Mấy ngày nay cô cực kỳ miễn cưỡng, nhưng vẫn không thể không đối mặt với một sự thật tàn nhẫn, rằng ngay cả vị trí của cô ở trong lòng anh cũng không bằng em gái của bạn. Lộ Dao đi vào nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu đã lâu, thừa người ra cũng đã lâu, sau khi đứng lên, chân cũng đã tê cứng. Đi ra khỏi nhà vệ sinh, Lộ Dao lại nhận được một cuộc gọi từ Hoắc Viễn Chu. Sau khi điện thoại đã được kết nối, Lộ Dao vừa định hỏi anh còn bận không, thì giọng nói từ tính và xa xôi của Hoắc Viễn Chu đã vang lên từ sóng điện. 2 tiếng sau chú sẽ đến Nara, nhanh vậy sao? Cô hỏi, ngày mai không bận ạ, từ Tokyo đi đến đây cũng phải mất một thời gian dài, anh có thể đi qua đi lại như vậy được không? Hoắc Viễn Chu nói, cuộc nói chuyện hôm nay rất thuận lợi, mọi công việc trong chuyến đi lần này đều đã kết thúc, cháu có thể chơi thêm vài ngày nữa ở đây, chú không có lịch làm việc trong vòng 1 tuần tới. Đại não của Lộ Dao có một hồi trống rỗng, ngay sau đó thì phấn khích và kích động chỉ cần 0,01 giây để truyền đến hệ thần kinh trung ương. Mọi cảm xúc tiêu cực ở nhà vệ sinh trước đó đều tan đi toàn bộ, nhưng Lộ Dao cũng hơi nghi ngờ, anh nói muốn đi cùng cô vài ngày, nhưng có thể sẽ nhận được một cuộc gọi phải đến New York vào. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngày mai, vì vậy sự đảm bảo bằng lời nói của anh rốt cuộc có đáng tin không? Cô nhỏ giọng lên án công khai. Buổi chiều chú cũng đã nói sẽ cùng cháu đi tham quan danh lam thắng cảnh của Tokyo. Hoắc Viễn Chu im lặng 2 giây, rồi nói, đều sẽ bổ sung cho cháu. Giọng của anh rõ ràng nhưng rất xa xôi, nhưng khoảnh khắc này tự như xuyên qua màn nhĩ của cô, khắc sâu rõ ràng vào trong lòng cô. May là Hoắc Viễn Chu không thể nhìn thấy, tai cô cũng đã nóng lên theo. Suýt nữa thì cô đã không tìm thấy giọng của mình, không được lừa gạt cháu nữa. Sẽ không, chú thật sự có việc gấp cần phải quay lại New York, cháu đi với chú. Chơi ở đó vui hơn ở đây. Trước khi cúp máy, Hoắc Viễn Chu lại dặn dò cô, trở về khách sạn sớm một chút. Cúp điện thoại, Lộ Dao không khỏi sờ vào lỗ tai mình, thật nóng. Tất cả sự kiên trì và niềm tin trước đó đều đã trở lại. Sau khi đi qua khu vực quần áo nam, Lộ Dao suy nghĩ liệu cô có nên mua trước một món quà nhỏ không, gợi ý nho nhỏ cho anh một chút, chờ sau khi thời cơ chín mùi cô sẽ thổ lộ. Hôm nay ở Tokyo, cô hỏi anh chuyện anh hứa với cô trước đây còn tính không? Thật ra đó chính là một gợi ý, nhưng anh hoàn toàn không tiếp thu. Cuối cùng cô chỉ có thể giả ngu giả ngơ, rồi tự an ủi mình. Sau khi vào cửa hàng, Lộ Dao chọn tới chọn lui, chỉ có khuy măng xét là cô có thể mua nổi. Quẹt thẻ tính tiền xong, thì cô nhận được cuộc gọi từ mẫu thân đại nhân. Dao Dao, con quẹt thẻ à, hóa ra là cho rằng thẻ của cô bị trộm, nghĩ lại cũng đúng, khi nào mà cô lại mua một thứ đắt tiền như vậy chứ? Cô có thể đâm lao phải theo lao nói rằng không phải do cô quẹt hay không? Như vậy có được không? Dao Dao, à, mẹ, con đang nghe đây, đứa nhỏ này. Thế nào lại mất hồn mất vía như thế, nói với mẹ, có phải thẻ của con thật sự bị mất rồi không? Nếu bị mất thì bây giờ mẹ sẽ chạy nhanh đi báo mất giấy tờ, lần này là hàng chục ngàn lần đấy. Khoan đã, mẹ, cái đó, con mua một cái túi, đã để ý rất lâu, ở đây rẻ hơn trong nước, cho nên, thẻ không mất thì được, con cũng nên mua một cái túi đàng hoàng, làm ngay lập tức đi. Cái ba lô nhỏ mà con keo kiệt bao nhiêu năm trời đó, cũng nên vứt đi. Mẹ còn chưa kịp hỏi con, lần này con đi du lịch, sao không mang cục cưng bảo bối đó của con theo? Bà Lộ cũng không mong Lộ Dao sẽ trả lời bà, trước khi cúp điện thoại còn nhìn không được phun một câu, con nói đi sao mẹ lại sinh ra một đứa con gái keo kiệt như con chứ, đưa tiền cũng không biết tiêu. Sau khi cúp điện thoại, Lộ Dao thở dài, sau đó là mặt ủ mày chau, cô phải đi đâu để có được một chiếc túi vừa cao cấp mà lại vừa rẻ đây? Ở đây có bán hàng vỉa hè không? Cô cất điện thoại vào, chuẩn bị trở về, thì vừa quay đầu lại, cô liền sợ tới mức lùi về sau vài bước, dùng sức xoa lấy lồng ngực đang bị bóp nghẹt. Là anh ta sao? Suýt nữa đã bị hù chết. Anh đi đường cũng không có âm thanh sao hả? Hai tay Tưởng Trì Hoài bỏ vào trong túi quần, dù bận vẫn ung dung nhìn đăm đăm vào cô, sau một hồi lâu mới nhàn nhạt nói, tôi muốn mua một cái túi để tặng bạn, ở đâu rẻ cô giới thiệu cho tôi. Lộ Dao, cô đã có thù gì oán gì với anh ta? Mà anh ta một hai phải nhiệt trào lãnh phúng chèn ép cô như vậy chứ, cô không muốn ở lại với người thô lỗ như vậy một phút giây nào cả, cô nghiêng người muốn đi ngang qua anh ta, cho rằng anh ta có thể lùi về sau nhường một bước như một quý ông, kết quả là anh ta vẫn vững như Thái Sơn. Lối đi vốn dĩ đã hẹp, quá đáng hơn chính là, khi cô đi ngang qua với anh ta đưa tay ra khỏi túi, và khuỷu tay đã tiếp xúc gần gũi với cơ thể cô. Sau khi lộ dao đi qua liền quay đầu lại trừng mắt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói hai chữ, lưu manh. Tưởng Trì Hoài rất khinh thường liếc mắt nhìn cô, trượt phím trả lời trên điện thoại, rồi áp lên tai, còn có việc gì, lộ dao, anh ta thật sự chỉ đơn giản lấy điện thoại ra nghe thôi sao? Cô hiểu lầm anh ta rồi à? Sau đó cô lại nghe thấy người đàn ông trước mặt này dùng giọng điệu thờ ơ và xa cách nói, xin lỗi, phụ nữ muốn tỏ tình với tôi mỗi ngày đều phải xếp đến hơn 5 vòng, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy. Tưởng Trì Hoài ngắt cuộc gọi, cất điện thoại vào, ngước mắt, thì đụng phải tầm mắt của Lộ Dao, ánh mắt của cô viết lên hai chữ chán ghét không chút nào che giấu, anh không mặn không nhạt, hừ, một tiếng. Lộ Dao mắng một câu, bệnh tâm thần, rồi xoay người rời đi. Tưởng Trì Hoài như suy tư gì đó nhìn chăm chăm vào bóng dáng của cô, cho đến khi bóng lưng của cô biến mất khỏi tầm mắt của anh mới thu lại ánh mắt. Khi Lộ Dao đi đến cửa khách sạn, vừa lúc có một chiếc xe từ từ tới gần, cô tự giác tránh ra, lùi sang bên cạnh vài bước, cửa sổ xe hạ xuống, Dao Dao. Lộ Dao quay đầu lại, khóe miệng giơ lên, nhanh vậy, Hoắc Viễn Chu xuống xe, biểu cảm nhạt nhẽo, tỏ vẻ không hài lòng, vừa trở về, ăn nhiều, thức ăn không tiêu. Khi Lộ Dao ngước mắt nhìn Hoắc Viễn Chu, thì tầm mắt vô tình lướt qua phía sau anh, gương mặt không được ưa thích đó lại một lần nữa lọt vào mắt cô. Hoắc Viễn Chu theo tầm mắt của cô xoay người lại nhìn, Tưởng Trì Hoài khẽ gật đầu với Hoắc Viễn Chu, trên khuôn mặt không một biểu cảm, trùng hợp thật, Hoắc Tổng, Hoắc Viễn Chu còn ngắn gọn hơn cả anh ta, thật trùng hợp. Lộ Dao nhìn người đàn ông đó, rồi nhìn Hoắc Viễn Chu, chiều cao gần như ngang nhau, khí chất không ai thua ai, biểu cảm của cả hai đều đồng bộ với nhau. Ngay cả áo khoác cũng đều là màu đen. Sự khác biệt rõ ràng duy nhất chính là, Hoắc Viễn Chu mặc bên trong là áo sơ mi trắng, còn người đó là áo sơ mi đen. Sau khi hai người chào hỏi đơn giản, cũng không có ý định muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng cũng không ai nâng bước trước và rời đi. Chỉ với vài giây im lặng, bầu không khí xung quanh đã tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Lộ Dao đoán khẳng định bọn họ chính là đối thủ một mất một còn trong kinh doanh. Giáp lộ tương phùng, thế lực ngang nhau. Cô thật sự không thể chịu đựng được một cuộc đối đầu trong thầm lặng như vậy. Đột nhiên Hoắc Viễn Chu vươn tay xoa đầu cô, phá vỡ sự im lặng áp lực này, giọng nói không còn lãnh đạm như trước. Anh nói, vào thôi. Lộ Dao âm thầm nhẹ thở ra, cùng Hoắc Viễn Chu sóng vai đi vào khách sạn. Tưởng Trì Hoài chưa đi vào, sau khi tầm mắt được thu lại từ trên người Lộ Dao, anh lấy một điếu thuốc ra rồi đặt ở đầu ngón tay xoa nắng. Lộ Dao cho rằng cứ như vậy mà quên nhau trong giang hồ, không bao giờ gặp lại. Nào ngờ quan gia ngõ hẹp, lúc chờ thang máy, lại gặp được lần nữa. Lần này thì không một ai phá vỡ sự im lặng. Lộ Dao cũng không dám thở mạnh, hai mắt thẳng tắp nhìn đăm đăm vào những con số đang nhảy không ngừng. Ở đại sảnh khách sạn còn được, ít nhất không khí cũng đủ để thở. Nhưng vào thang máy rồi, thời khắc cửa thang máy từ từ đóng lại đó, Lộ Dao có cảm giác không khí rất loãng, và sớm sẽ bị ngạt thở vì thiếu oxy. Cô ho nhẹ hai tiếng, khẽ liếc mắt nhìn Hoắc Viễn Chu. Không có gì để nói nên đành hỏi, vali hành lý của chú đâu, đến vội vàng, không mang, trợ lý sẽ gửi đến sau. Lộ Dao gật gật đầu, vốn định muốn hỏi anh sẽ ở phòng nào, bởi vì cô hoàn toàn không thấy anh xử lý thủ tục nhận phòng. Nhưng không đợi cô hỏi, Hoắc Viễn Chu đã nói, tối nay chú sẽ ở phòng cháu, toàn bộ phòng khách sạn đều đã được đặt hết, không còn phòng trống. Không biết tại sao, khi Lộ Dao nghe xong, đã bắt đầu suy nghĩ bậy bạ, mặc dù phòng của cô là phòng bộ, chốt cửa phòng lại. Mỗi người sẽ ngủ yên, nhưng vẫn sẽ hiểu lầm. Lộ Dao không nói nữa, vùi đầu xuống thật thấp, cảm giác như đã làm ra chuyện gì đó trái với lương tâm. Sau khi bình tĩnh trở lại, cô luôn có cảm giác có chỗ nào đó không đúng, lúc này mới bỗng nhớ ra, là người nào, đang đứng đằng sau cô. Trở lại phòng, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Lộ Dao cảm thấy như đây là thiên đường, ngăn cách mọi ồn ào náo động với bên ngoài, chỉ còn sự im lặng và nhịp đập trái tim của nhau. Hoắc Viễn Chu cởi áo khoác ra và treo lên, lúc này điện thoại rung lên vài cái, anh lấy ra xem, là thông báo của cô gái tỏ tình thất bại đó gửi đến. Khi Lộ Dao đặt túi xuống và trong lúc vô tình quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy tay phải của Hoắc Viễn Chu đang đặt ở nơi cổ áo, chậm chậm ung dung mở cúc áo ra, còn tay trái thì đang trượt điện thoại. Lộ Dao không chỉ nhìn thấy rõ yết hầu của anh một lần nữa, mà còn nhìn thấy cả xương quai xanh của anh, cô có tật giật mình vội vàng xoay người lại, trái tim nhảy lên bùng bục. Bởi vì nơi xương quai xanh đó, năm cô 10 tuổi, cũng đã gặm qua. Thật ra cũng không thể trách cô được, Ai bảo phim truyền hình không dạy chứ? Khi cô đang miên man suy nghĩ, Hoắc Viễn Chu đã trả lời xong tin nhắn, hỏi cô, chú còn chưa ăn gì, sẽ gọi cơm ngay, cháu còn muốn ăn gì nữa không? Hai má Lộ Dao đỏ ửng, nhỏ giọng nói, tùy ạ. Hoắc Viễn Chu nhìn chằm chằm vào cô hai giây, quan tâm hỏi, có phải bị cảm lạnh rồi không? Lộ Dao căng da đầu chột dạ trả lời anh, không ạ, chắc là nóng quá, vừa rồi đi đường rất nóng, phải, giống như thế này. Hoắc Viễn Chu bảo cô đi vào nhà vệ sinh lấy khăn lạnh đắp lên mặt, Lộ Dao như được ân xá, chạy vào nhà vệ sinh nhanh như chớp, lúc nhìn thấy người đó qua gương, trong lòng cô hung hăng xem thường mình một phen, Lộ Dao à, mày đúng là không có tiền đồ mà, chưa từng nhìn thấy đàn ông phải không? Cô mở vòi nước, rồi tát nước lạnh lên mặt, mới cảm thấy nhiệt độ dần giảm xuống. Lộ Dao cọ sát trong nhà vệ sinh vài phút mới đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã nghe thấy Hoắc Viễn Chu đang nói chuyện với ai đó bằng tiếng Anh. Cô bước qua, là nhân viên phục vụ của khách sạn, đang cầm trên tay một hộp quà lớn sang trọng. Hoắc Viễn Chu mua cho cô, nhưng không đợi Lộ Dao phấn khích trong hai giây, Hoắc Viễn Chu đã đưa hộp quà cho cô, biểu cảm nhàn nhạt nói, nhân viên phục vụ nói. Có một người đàn ông gửi hộp quà này ở quầy phục vụ, chỉ định muốn tặng cho cô Lộ Dao phòng 2119. Cái gì? Không phải Hoắc Viễn Chu tặng cho cô? Vậy thì là ai? Lộ Dao nhìn hộp quà, quả thực chính là một củ khoai lang nóng hổi, cô không dám nhận. Chớp đôi mắt vô tội đó, cô lại nhìn về phía Hoắc Viễn Chu, bắt đầu nói lắp. Cái đó, cháu không quen biết ai ở Nara, có thể ai nhầm lẫn rồi không? Vừa dứt lời, trong đầu Lộ Dao vô thức hiện lên một gương mặt lạnh lùng đó, nhưng cô lại lập tức phủ định. Không thể là anh ta, trông anh ta cũng không giống một người ăn no không có chuyện gì làm, chỉ mới gặp mặt hai lần đã ra tay rộng rãi như thế. Hơn nữa cô vẫn luôn rất lãnh đạm với anh ta càng không có lý do gì để làm như vậy. Hoắc Viễn Chu đối diện với cô trong hai giây, rồi ném hộp quà lên ghế sofa, chú sẽ xử lý giúp cháu. Lộ Dao thở ra một hơi dài, nhưng vẫn rối rắm, cái túi đắt như vậy. Chúng ta có thể nhận lấy, được không? Từ nhỏ ông Lộ đã dạy cô, là con gái không thể tham tiện nghi, nếu không sẽ thiệt thòi rất lớn. Hoắc Viễn Chu lặp lại một lần nữa, việc này chú sẽ xử lý giúp cháu, được. Một lát sau, Lộ Dao nhịn không được hỏi Hoắc Viễn Chu, cái đó, chú nói cái túi này là ai gửi, sau đó cô nhìn chăm chăm vào Hoắc Viễn Chu mà không hề chớp mắt. Hoắc Viễn Chu đang cầm ly định uống nước, nghe vậy, chiếc ly trên môi dừng lại, từ từ nhấp một ngụm rồi sau đó mới trả lời cô. Luôn có một số người nhàm chán, đừng bận tâm. Ồ, ngón tay của Hoắc Viễn Chu nhẹ nhàng miết lên mép ly, hỏi Lộ Dao, người ở thang máy tối nay cháu có quen với anh ta không? Không quen ạ, ngay cả tên cũng không biết, cùng chuyến bay đến Osaka, ngồi cạnh ghế, gặp một lần ở thang máy vào buổi tối, gặp một lần ở trung tâm thương mại, sau đó là gặp được anh ta cùng với chú. Lộ Dao nói rất kỹ càng và tỉ mỉ, vì sợ Hoắc Viễn Chu sẽ hiểu lầm điều gì đó. Cô luôn cảm thấy nếu Hoắc Viễn Chu đã hỏi như vậy, khẳng định anh cũng đã nghĩ là người đó, nhưng tại sao người đó lại phải tặng túi cho cô? Yêu từ cái nhìn đầu tiên, cô chán ghét sự tự luyến của chính mình. Một người đàn ông không ai bị nổi đó sao có thể chủ động theo đuổi phụ nữ, anh ta cũng đã nói qua trong điện thoại. Mỗi ngày phụ nữ muốn tỏ tình với anh ta cũng có thể xếp đến hơn 5 vòng, vì thế Lộ Dao thử dò hỏi anh, chú rất thân với người đó à? Tên anh ta là gì ạ? Hoắc Viễn Chu vô cảm nói, chú đã quên tên rồi, Lộ Dao. Hoắc Viễn Chu đứng lên, nói phải về phòng giải quyết chút công việc, chú đi đi. Lộ Dao quay về phòng lấy máy tính bảng ra tìm phim xem. Hơn 20 phút sau, khách sạn đã mang bữa tối đến, rất phong phú, Lộ Dao nhìn chăm chú, đa phần là những món cô thích ăn cùng với trái cây mà Hoắc Viễn Chu đã đặt. Cô không đói bụng, nên chỉ ăn trái cây. Nhìn thấy một thứ nhỏ nhỏ màu vàng được bọc bằng bột trắng trong một cái đĩa nhỏ, trong lúc nhất thời cô không nhìn ra đó là món gì, cô hỏi Hoắc Viễn Chu, món này là gì vậy ạ? Gừng chiên giòn, muốn nếm thử không? Nói xong Hoắc Viễn Chu liền gắp một miếng đưa đến bên miệng cô, rồi nói, không cay, hương vị rất ngon. Lộ Dao sửng sốt trong hai giây, sau khi đã phản ứng lại, thì vội vàng há miệng ngậm lấy miếng gừng nhỏ đó vào trong. Không cần soi gương cô vẫn có thể biết được lỗ tai mình đang đỏ đến thế nào. Cô biết, có lẽ đây là việc làm theo thói quen của Hoắc Viễn Chu, và không có ý gì đặc biệt. Rốt cuộc, một năm đã từng đó, Hoắc Viễn Chu cũng thường xuyên đút cơm cho cô ăn. Rõ ràng trước đây cô không phải là một đứa trẻ kén ăn, nhưng bởi vì anh đến, cô bắt đầu kén cá chọn canh, mỗi lần chỉ có anh gấp cho cô mới chịu ăn. Hoắc Viễn Chu cũng không có điều gì bất thường, sau khi gấp cho cô một miếng gừng, thì bắt đầu gấp thức ăn cho mình, rồi hỏi cô, muốn ăn thêm một miếng nữa không? Lộ Dao sợ rằng những hoạt động tâm lý của mình sẽ bị Hoắc Viễn Chu nhìn thấu, vì thế khẩu thị tâm phi nói, không ăn. Hoắc Viễn Chu không quan tâm cô nói gì, gấp một miếng nữa cho cô, sau đó, thế nhưng cô cũng không cảm thấy xấu hổ mà tiếp tục há miệng đón lấy, nhai rồi nuốt miếng gừng mà anh đã đút cho cô ăn, trong lòng khinh bỉ mình đến chết, đây chính là ngoài miệng nói không muốn, nhưng cơ thể lại thành thật không cách nào từ chối như trong truyền thuyết sao. Hoắc Viễn Chu lặng lẽ ăn thức ăn trên bàn, trông như không chút để tâm hỏi một câu, bây giờ vẫn kén ăn như vậy sao? Lộ Dao, đã sớm không còn, sau khi anh đi, cô đã không bao giờ kén ăn nữa, bởi vì ba mẹ bận rộn, mấy ngày cũng không gặp được, bảo mẫu thì sẽ không làm như vậy với cô. Vì vậy kể từ khi anh đi, tất cả bệnh tỏ vẻ công chúa của cô đều biến mất hết. Hoắc Viễn Chu ngẩng đầu, nhìn cô đầy ý vị sâu xa, Lộ Dao cho rằng anh muốn nói điều gì, nhưng sau đó anh lại không nói gì cả, hơi cụp mắt xuống và tập trung ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, Hoắc Viễn Chu ngồi lên ghế sofa, thuận tay mở TV lên, hỏi cô muốn xem kênh nào, nhưng sau khi hỏi xong lại cảm thấy không đúng, cháu nghe ngôn ngữ cũng không hiểu, rồi tắt TV đi. Anh giơ cổ tay lên xem thời gian, rồi nói với cô, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Lộ Dao không nghe thấy anh nói gì cả, vì tất cả sự chú ý của cô đều tập trung vào chiếc đồng hồ trên cổ tay anh. Nếu giờ phút này cô không hoa mắt, không xuất hiện ảo giác, thì đây chính là chiếc đồng hồ mà cô đã mua cho anh lúc tốt nghiệp vào đầu tháng 3 năm ấy. Bởi vì kết quả của kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông vượt quá mong đợi của ông Lộ, nên ông Lộ đã thưởng cho cô rất nhiều tiền, nhưng một đồng cô cũng không dùng đến, mà là đi mua một chiếc đồng hồ và gửi qua bưu điện cho anh. Ký ức quá mức khắc sâu, vào kỳ nghỉ hè năm đó, đầu tháng 3 học sinh tụ họp đặc biệt nhiều, mời khách cũng rất nhiều, nhưng cô lại không đi, vì nếu đi sẽ phải có qua có lại mời lại bọn họ. Lúc đó cô và Hoắc Viễn Chu vẫn còn liên lạc, mặc dù không thể nhìn thấy mặt, nhưng khoảng thời gian đó, cô vẫn nhận được những cuộc gọi từ anh. Anh hỏi cô có nghe lời hay không, học tập thế nào. Thỉnh thoảng trong lúc ăn cơm cô có nghe ông Lộ và bà Lộ nói, Hoắc Viễn Chu ở New York rất khó khăn, ông Lộ muốn giúp đỡ một ít, nhưng đều bị anh từ chối cả. Chắc có lẽ Hoắc Viễn Chu cảm thấy từ khi còn nhỏ đã nhận được quá nhiều sự giúp đỡ từ ông Lộ, nên sau khi lớn lên và đi làm, cũng không muốn lại nhận tiền từ ông nữa. Cô có thể tưởng tượng ra, một mình anh ở nước ngoài tha hương gây dựng sự nghiệp khó khăn đến như thế nào, lúc đó cô đã rất hy vọng rằng mình có thể lớn lên thật nhanh, để có thể giúp đỡ anh. Vì vậy khi người khác phải học trung học 3 năm, cô lại chỉ mất 2 năm để tham gia kỳ thi đại học, bởi vì tiếng Anh kém kéo điểm xuống, nên không thể vào được trường đại học đã kỳ vọng, nhưng cô không có thời gian để quay trở lại học cao tam, đành phải học tại một trường coi như tạm được. Người khác học đại học cũng 4 năm, cô 3 năm đã hoàn thành toàn bộ chương trình học, sau khi học xong cô đã dành thời gian để bù lại cho tiếng Anh rối tinh rối mù đã từng rất tệ, cuối cùng thuận lợi thi đậu nghiên cứu sinh. Nhưng đợi đến khi cô đã kết thúc mười mấy năm bận rộn này, thì phát hiện ra Hoắc Viễn Chu đã không còn cần cô nữa, anh đã trở thành một nhà lãnh đạo nhân tài kiệt xuất trong giới tài chính. Vì thế trong 3 năm nghiên cứu sinh này, cô đã điều chỉnh lại kế hoạch cuộc sống của mình, cô muốn trở thành một người ưu tú giống như anh, thì mới có thể xứng đôi với anh. Khi Hoắc Viễn Chu phát hiện ra Lộ Dao đang nhìn đăm đăm vào đồng hồ của mình, anh liền tháo đồng hồ ra rồi đưa nó cho cô, là chiếc đồng hồ mà cháu đã mua lúc trước. Lộ Dao cầm lấy chiếc đồng hồ vẫn còn hơi ấm của cơ thể anh, ngón tay vuốt ve qua lại, sao chú không đổi cái mới, thay đổi một chiếc đồng hồ khác phù hợp với thân phận của anh và còn có quần áo của anh nữa. Chiếc đồng hồ hiện cô đang nhìn này, thật sự rất tồi tàn, chỉ vài nghìn tệ mà thôi, lại đeo mười mấy năm. Hoắc Viễn Chu trả lời cô như thế này, không có thời gian đi mua. Lộ Dao, điện thoại Hoắc Viễn Chu đặt trên bàn trà rung lên vài cái, anh cầm lấy và mở lên, là tin nhắn của trợ lý Hình gửi đến, Hoắc Tổng, tiền đã được chuyển qua, đối phương hẳn đã nhận được. Hoắc Viễn Chu trả lời anh ta, tốt, vất vả rồi. Sau đó anh lại mở danh sách địa chỉ ra, sau khi tìm được số của một người nào đó thì lập tức gửi tin nhắn qua. Tưởng Trì Hoài bước ra khỏi phòng tắm, đã nghe thấy chuông điện thoại vang lên vài lần. Trên tóc vẫn còn những giọt nước không ngừng nhỉu xuống, anh đặt khăn lông trên tay lên đầu lau qua loa vài cái rồi đi về phía giường. Tổng cộng có 2 tin nhắn gửi đến, tin thứ nhất là tài khoản cá nhân của anh đã được chuyển đến 25 vạn, một tin nhắn khác là đến từ Hoắc gì đó, đây là anh đặc biệt đánh dấu cho số của Hoắc Viễn Chu. Hoắc gì đó, tôi thay Dao Dao cảm ơn anh, đôi môi của Tưởng Trì Hoài căng chặt, nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, sau đó, hừ, một tiếng, rồi xóa tin nhắn đi. Cầm lấy hộp thuốc và bật lửa đi đến trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, anh tắt đèn phòng khách, rồi kéo toàn bộ màn cửa ra, ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài lập tức trút xuống đất, quan sát thành phố, Nara lúc về đêm rất yên tĩnh. Trong bóng đêm, sương khói trắng lượn lờ rồi trôi dạt. Lộ Dao đứng dậy, chuẩn bị quay về phòng nghỉ ngơi, thì chuông điện thoại của Hoắc Viễn Chu đột ngột vang lên. Anh nghe máy, ừ, anh đang ở Nara, sao? Anh sẽ gửi địa chỉ khách sạn cho em. Hoắc Viễn Chu cúp máy, rồi gửi địa chỉ qua, xong ngẩng đầu giải thích với Lộ Dao, em gái của bạn chú, lại bị từ chối. Còn nói không đặt được phòng khách sạn, chú bảo cô ấy đến đây. Anh nói tiếp, để cô ấy ở phòng chú sẽ tạm ở đây một đêm. Anh chỉ vào ghế sofa. Lộ Dao nói không nên lời, nhưng cũng không đành lòng để một cô gái tình trường thất ý lưu lạc đầu đường. Mặc dù cô không tin tất cả khách sạn ở Nara đều kín phòng, nhưng cô cũng không đành lòng để Hoắc Viễn Chu ngủ trên ghế sofa, bảo cô ấy ở chung phòng với cháu đi. Hoắc Viễn Chu nhìn chăm chăm vào cô, ánh mắt đầy dịu dàng, Dao Dao, chịu ấm ức một đêm thôi được không? Chú hơi mệt, không muốn phải đi nơi khác để tiện đặt khách sạn cho cô ấy, ngày mai chú sẽ bảo trợ lý Hình sắp xếp cho cô ấy về nước. Lộ Dao mềm lòng, nghe Hoắc Viễn Chu nói như vậy, cô cũng không còn gì phải bận tâm, không sao, không ấm ức. Cho đến khi cô gái đó đến, Lộ Dao mới biết được, không phải cô ấy không đặt được khách sạn, mà là cô ấy hoàn toàn không có tiền để đặt khách sạn. Lúc Đông Mễ Lộ vào phòng và nhìn thấy Lộ Dao, liền ngẩn ra, rồi nhìn về phía Hoắc Viễn Chu. Hoắc Viễn Chu giới thiệu với cô ấy, Dao Dao, sau đó nói với Lộ Dao, đây là người mà chú đã nói với cháu, em gái của bạn chú, Mễ Lộ. Lộ Dao khẽ gật đầu với cô ấy. Đông Mễ Lộ nói, chào chị dâu, Lộ Dao, có điều cô tỏ vẻ, cách xưng hô này cô rất hưởng thụ. Lúc cô không tự giác lén nhìn về phía Hoắc Viễn Chu, Hoắc Viễn Chu cũng vừa lúc đang nhìn cô vội vàng dời tầm mắt đi. Hoắc Viễn Chu không lúng túng như Lộ Dao, anh ho nhẹ hai tiếng, rồi chỉ vào cái hộp bị anh ném trên ghế sofa trước đó, nói với Đông Mễ Lộ, tặng em. Lúc Đông Mễ Lộ nhìn thấy nhãn hiệu trên cái hộp đó, tâm trạng đau buồn cũng được an ủi phần nào, vui ra mặt, bước qua cầm lấy rồi hôn hôn, rồi nói với Lộ Dao, chị dâu, cảm ơn chị thật tốt với em. Lộ Dao ho khan hai tiếng, không trả lời lại. Hoắc Viễn Chu cũng không muốn giải thích với người ta mối quan hệ với cô, vậy thì cô có thể làm gì được? Nhưng cái túi đó, Hoắc Viễn Chu mượn Hoa Dân Phúc, thật sự có được không? Hoắc Viễn Chu nhìn thời gian, rồi thúc giục Đông Mễ Lộ, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai anh sẽ đặt vé máy bay cho em về nước. Đông Mễ Lộ lập tức nước mắt lưng tròng, em không muốn về, em không muốn về, em muốn liều mạng với tên đàn ông hèn hạ đó. Hoắc Viễn Chu hít mắt nhìn Mễ Lộ với vẻ bất lực, đối với một người đàn ông như Tưởng Trì Hoài, nếu đã từ chối cô, sẽ không thể cho cô bất kỳ cơ hội nào. Hơn nữa Tưởng Trì Hoài đã có người trong lòng, nếu cô một hai phải đi đến cuối con đường, thế nào cũng sẽ bị thương tích đầy mình. Anh hạ giọng khuyên cô, Mễ Lộ, là phụ nữ phải có tôn nghiêm, phải rụt rè, em cuốn mãi không bỏ như thế, sẽ không có người đàn ông nào có cái nhìn tốt về em hơn. Lộ Dao, sao cô lại có cảm giác lời này của Hoắc Viễn Chu có chút ẩn ý ngấm ngầm, là cô đa tâm sao? Mễ Lộ bắt đầu sụt sịt, em còn không biết xấu hổ nữa. Dù thế nào em cũng phải làm cho Tưởng Trì Hoài phải ngủ với em, sao nào? Lộ Dao có cái nhìn nhiều hơn về Mễ Lộ, thầm giơ một ngón tay cái lên cho cô ấy, đó là một câu nói rất hay, một con người bất khả chiến bại, cảnh giới này của Mễ Lộ không phải ai cũng đạt được. Sau khi Lộ Dao xem xét kỹ càng mới phát hiện ra, cô đã từng nhìn thấy ba chữ Tưởng Trì Hoài này ở đâu đó. Ở đâu chứ? Và Tưởng Trì Hoài lúc này đang đứng trước cửa sổ sát đất, không hiểu tại sao lại đột nhiên hắt hơi vài cái. Anh xoa xoa mũi, một ngày như vậy vẫn có thể bị cảm lạnh sao? Anh dập tắt nửa điếu thuốc còn chưa hút xong vào trong gạt tàn, tháo dây lưng của áo choàng tắm ra, rồi thắt lại một lần nữa. Lúc này điện thoại của Tưởng Trì Hoài vang lên, là bạn tốt Chu Cảnh Xuyên gọi đến, chế nhạo anh, chuyện đã nói xong cũng không về. Ba cậu nhớ cậu lắm đấy, cậu biết không? Tưởng Trì Hoài lại lấy một điếu thuốc ngậm vào trong miệng, châm lửa, từ từ phun khói thuốc ra rồi mới nói, ba tôi nhớ ba cậu thì có. Ống nghe lập tức vang lên âm thanh phun nước và sau đó là tiếng ho sặc sụa của Chu Cảnh Xuyên, sau một hồi lâu bên đó mới nói, Tưởng Trì Hoài, đồ đạo đức bại hoại. Tưởng Trì Hoài đang hút thuốc, không rảnh để nói chuyện nhảm nhí với cậu ta. Chu Cảnh Xuyên nói tiếp, cuối cùng chừng nào cậu mới về, cho một tin chính xác đi. Bạn qua mạng của tôi nói rằng sẽ đến Bắc Kinh trong 2 tuần nữa, sau đó sẽ tìm công việc ở Bắc Kinh luôn. Cậu về nhanh nhanh cùng tôi đi gặp người bạn qua mạng đó đi, tôi sợ đến lúc đó tôi sẽ bị cướp sắc mất. Tưởng Trì Hoài không thể chịu đựng được nữa, mẹ nó, Chu Cảnh Xuyên, cậu bị bệnh à? Cậu nghĩ rằng bây giờ vẫn còn lưu hành gặp bạn qua mạng như mấy năm về trước ư? Chu Cảnh Xuyên không nổi giận, nói, cái đó khác, tình cảm giữa tôi và cô ấy không phải bình thường, là tri âm, cậu hiểu không? Dù sao chúng tôi cũng cùng nhau nằm trong chim cánh cụt 16 năm, không có chuyện gì là không tâm sự, đừng nghĩ người khác cũng xấu xa, thô tục như cậu. Khi đó vừa bắt đầu lưu hành quy, đầu năm học cấp 3 anh đã đăng ký một tài khoản, trong lúc vô tình anh đã thêm một tài khoản lạ vào trong nhóm game. Cứ tưởng rằng đó là nam sinh, nào ngờ là một nữ sinh, vấn đề chính là, lúc trò chuyện riêng với cô ấy, hơn 10 phút cô ấy cũng không nhấn ra được một dòng chữ, cách nói chuyện cũng rất ngây thơ và rối tinh rối mù. Anh muốn cô ấy phải chơi game thật giỏi, không nên là thiểu năng, có thể là giả vờ dễ thương, sau đó mới biết được, năm đó cô ấy mới học lớp 3. Chu Cảnh Xuyên hỏi Tưởng Trì Hoài lần nữa, rốt cuộc khi nào cậu về? Tưởng Trì Hoài nói, không biết. Chu Cảnh Xuyên, đừng nói với tôi, cậu đã chìm đắm trong nhẹ nhàng hương vui đến quên cả trời đất rồi. Tưởng Trì Hoài phà khói thuốc ra, không lên tiếng. Lúc này, trong một căn phòng khác, Đông Mễ Lộ nhất quyết không chịu về nước, khóc lóc nước mắt nước mũi tèm nhem. Hoắc Viễn Chu nói, thẻ của em cũng đã bị anh trai em đóng băng rồi, không trở về thì em ăn gió Tây Bắc à. Rốt cuộc là tối nay em không đặt được phòng khách sạn, hay là em không một xu dính túi, không thể trả tiền cho khách sạn. Mễ Lộ lau nước mắt, anh cho em cái thẻ đi, em không cần nhiều, 10 vạn là đủ. Hoắc Viễn Chu từ chối mà không hề nghĩ ngợi, tiền của anh chỉ có người phụ nữ của anh mới có thể tiêu. Mễ Lộ, vậy anh cho em mượn, về nước em sẽ trả lại cho anh. Hoắc Viễn Chu, không mượn. Cho em mượn, chẳng khác nào lấy bánh bao thịt đánh chó. Tầm mắt của Mễ Lộ dừng lại trên người Lộ Dao, chị dâu, chúng ta đều là phụ nữ, đã là phụ nữ tội gì phải làm khó phụ nữ, những lần sau, em có thể đi theo chị cùng ăn cùng uống. Mễ Lộ quay đầu lại lườm Hoắc Viễn Chu, trả lại cho anh một ánh mắt đầy khiêu khích, sau đó hỏi anh ở đâu? Hoắc Viễn Chu mặt vô cảm chỉ về căn phòng ở bên phải. Đông Mễ Lộ đẩy vali hành lý đi qua căn phòng ở bên trái, rồi quay đầu lại nói, cái đó. Đêm nay hai người chuyển động nhỏ một chút, hãy suy nghĩ đến tâm trạng của một cô gái đang thất tình như em rất biết ơn. Nói xong còn chắp hai tay trước ngực rồi cúi người vái chào Hoắc Viễn Chu và Lộ Dao. Sau khi Đông Mễ Lộ nói xong, cũng không rảnh lo phản ứng của hai người bọn họ, cô kéo vali hành lý đi vào phòng. Lộ Dao bị lời nói của Đông Mễ Lộ làm cho hai má đỏ ửng, xấu hổ không biết làm sao cho phải. Hoắc Viễn Chu giải thích vài câu, cô ấy là một đứa trẻ đầu óc non nớt, lời nói trẻ con, đừng để trong lòng. Có thể tối nay cô ấy sẽ còn lải nhải với cháu, nếu cháu không chịu được, thì qua phòng chú sẽ ngủ ở ghế sofa. Lộ Dao thầm nghĩ, sẽ không chịu không được, cháu còn muốn nghe cô ấy gọi cháu vài tiếng chị dâu đây. Nói chút ngủ ngon với Hoắc Viễn Chu xong, thì cô vào phòng. Đông Mễ Lộ thấy Lộ Dao vào, cau mày nói, sao không đi tình tứ với người đàn ông của chị đi. Lộ Dao vội vàng đóng cửa phòng lại, lúc này mới nhỏ giọng giải thích một câu, chú ấy không phải là người đàn ông của tôi. Đông Mễ Lộ cười, còn không phải chuyện sớm hay muộn sao, đừng nói với em, trong lòng chị không có anh ấy. Lộ Dao bị nói trắng ra đến mức nghẹn ứ không biết phải trả lời thế nào. Đông Mễ Lộ ngồi khoanh chân trên giường, miệng lưỡi vô cùng tầm phào, có phải là đêm nay chuẩn bị xuống tay với anh ấy, kết quả lại bị em phá đám không? Tội lỗi, đừng nói bừa. Đông Mễ Lộ bắt chước theo biểu cảm ngại ngùng của Lộ Dao, và còn có giọng điệu mềm mại của người ngô, đừng nói bừa, sau đó bật cười ha ha. Lộ Dao đảo mắt khinh bỉ nói, chán ghét. Hừ, Đông Mễ Lộ bắt chước vô cùng vui vẻ. Lộ Dao nổi giận cầm lấy gối ném qua, Đông Mễ Lộ chụp được, cười nói, tiểu gia em đây rất thích tiểu ớt cây như chị. Sau khi Lộ Dao bị nghẹn ứ, vì muốn hòa nhau một ván, nên hỏi cô, tên cô là Mễ Lộ, cô họ Tây à, Tây Mễ Lộ. Đông Mễ Lộ cười vô cùng tinh nghịch, cô nói, em họ Đông. Ba em họ Đông, mẹ em họ Mễ, tên thân mật của em là Lộ Lộ, cho nên tên của em là Đông Mễ Lộ. Lộ Dao không nói nên lời một lần nữa, rõ ràng chỉ số thông minh của cô không hề thấp nha, sao cứ thua liên tục trong tay tiểu nha đầu này. Sau khi bị Mễ Lộ chèn ép, Lộ Dao quyết định đi tắm trước, thư giãn đầu óc một chút, chờ khi cô bước ra, Mễ Lộ đã ngủ, cô ôm trong tay cái gối lúc nãy. Nước mắt trên mặt vẫn còn chưa khô, cô nhìn mà trong lòng đau nhói. Lộ Dao mở đèn ngủ bên cạnh giường của mình lên, tắt đèn trong phòng đi, đắp chăn đàng hoàng cho Mễ Lộ, rồi mới nằm lên giường, cô nghĩ lại những gì đã xảy ra tối nay, và cảm thấy nó thật khó tin. Sáng sớm hôm sau, Lộ Dao đang ngủ say, thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng khóc bên ngoài. Chị dâu! Chị dâu! Chị mau đến cứu em! Lộ Dao mở to mắt nhìn khắp căn phòng. Sau một lúc lâu mới nhớ ra là cô đang ở nước ngoài, cô gái đang khóc lóc là Mễ Lộ. Lộ Dao mở chăn ra, vội vàng thay quần áo, rửa mặt đơn giản, rồi đi ra ngoài. Ngay lập tức thấy Mễ Lộ đang ngồi khoanh chân bên cạnh ghế sofa, hai tay bám lấy tay vịn của ghế, em không muốn về, chị dâu, chị mau đến cứu em đi.